Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2983, đổi lấy thần cách võ trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trên tay hết thảy có 3 cái thần cách, theo thứ tự là phá phôi cấp thiên giáp thần cùng yêu liên thần tử, cùng hủy diệt cấp lục thiên thần. Hàn Sâm đi trước yêu liên thần tử thần miếu, muốn nhìn một chút yêu liên thần tử thần cách võ trang là cái gì loại hình. Kim tệ tại sao lại tới? Hắn không phải vừa mới chém giết khắc chi thần sao? Xem ra là giết đến tận nghiện. Không biết hắn lần này sẽ khiêu chiến đẳng cấp gì thần linh. Chí ít cũng là cấp tai nạn A. Trước đó đều đã chém giết cấp tai nạn khắc chi thần. Không đạo lý lần này khiêu chiến thấp hơn. Các tộc đang nghị luận thời điểm, Hàn Sâm đã đi vào yêu liên thần tử trong thần miếu. Để các tộc người quan chiến cảm giác đều có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Kim tệ làm sao khiêu chiến phá phôi cấp thần linh? Không đúng, tòa thần miếu kia hẳn là phong bế trạng thái A. Cũng không có thể khiêu chiến mới đúng. Hắn đi như thế nào tiến vào? Đây là cái gì tình huống? Sau một lúc lâu thời điểm, đám người liền thấy thần miếu trước thần kỳ đầu tiên là hào quang lóe lên. Sau đó nhanh chóng ảm đạm đi, rõ ràng là thần linh bị chém giết. Rất nhanh, Hàn Sâm liền từ yêu liên thần tử trong thần miếu đi ra. Lại tiếp tục đi thiên giáp thần thần miếu, đồng dạng nội dung cốt truyện lần nữa xuất hiện. Hàn Sâm rất nhanh lại từ thiên giáp thần trong thần miếu vọt ra. Ta đi, đây là cái gì tình huống? Kim tệ lại có thể tiến vào bị phong bế thần miếu. Còn giết bên trong thần linh, đây là gian lận sao? Bình thường sinh vật không biết thần miếu phong miếu khác nhau. Đều nhìn trợn mắt hốc mồm, còn không đi sao? Kim tệ tại đi lên tầng thần miếu mà đi. Hắn không phải là muốn lần nữa khiêu chiến cấp tai nạn thần linh A, không đúng. Kim tệ đã vượt qua cấp tai nạn thần miếu 7. Còn tại đi lên, hắn muốn khiêu chiến hủy diệt cấp thần linh. Tiến vào, thật tiến vào, tại mọi người chú mục phía dưới. Hàn Sâm đẩy ra phong bế lục thiên thần miếu, đi thẳng vào, sau đó thần miếu cổng tự động đóng. Như loại này thần linh hàng thế về sau chết ở bên ngoài thần miếu. Chỉ có cầm cái kia thần linh thần cách sinh vật mới có thể tiến vào bên trong. Bình thường sinh vật căn bản không có giết chết qua giáng lâm thần linh. Đương nhiên sẽ không biết còn có loại này tiến vào thần miếu phương thức. Hàn Sâm trước đó tiến nhập yêu liên thần tử cùng thiên giáp thần thần miếu. Đem không có năng lực phản kháng hai vị thần linh chém giết. Đáng tiếc đều không có có thể thu hoạch được thần chi linh. Chỉ là đạt được thần cách võ trang. Yêu liên thần tử thần cách võ trang là một cái tử tinh hình hoa sen hình dáng chiếc nhẫn. Mà thiên giáp thần thần cách võ trang lại là một kiện nửa người giáp. Cùng Hàn Sâm trong tưởng tượng đao khí có chút khác biệt. Tạm thời không có thử nghiệm hai kiện thần cách võ trang có dạng gì năng lực. Hàn Sâm đi tới lục thiên thần thần miếu. Chỉ gặp lục thiên thần xác không thần thể đứng tại thần đàn phía trên. Nhìn không giận tự uy. 10 phần hùng tráng uy vũ. Bất quá Hàn Sâm đã sớm có kinh nghiệm. Biết đây chính là một bộ vô dụng xác không mà thôi. Không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Hàn Sâm ánh mắt tại lục thiên thần trên thân lục soát. Muốn chém giết thần linh, cũng chỉ có thể trước hủy đi hắn thần cơ. Nếu không thần linh tự lành năng lực quá mạnh, làm sao cũng hủy không được. Yêu liên thần tử loại kia cấp thấp thần linh còn tốt. Hàn Sâm một đao liền có thể bổ ra hắn thần thể. Tìm tới thần cơ rất dễ dàng. Nhưng là giống lục thiên thần dạng này hủy diệt cấp thần linh. Liền không có đơn giản như vậy. Cũng may Hàn Sâm tận mắt thấy lục thiên thần bị Uyển Nhi chém giết. Lúc ấy đến cũng thấy rõ. Đại khái đoán được thần cơ chỗ. Đến là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Không dám dùng một tay che trời. Sợ đem cái gì đều làm hỏng. Cuối cùng không chiếm được thần cách võ trang. chỉ có thể triệu hồi ra Thiên La thần thương, toàn lực một thương đâm về Lục Thiên thần thần thân thể. Thiên La thần thương đâm vào xác không thần thân thể trên ngực. Lập tức chỉ gặp hỏa hoa văng khắp nơi, vậy mà chỉ đâm rách một điểm da thịt, ngay cả máu đều không có chảy ra. Lục Thiên thần chân chính thần thân thể, so với hắn giáng lâm thời điểm đại vũ trụ thần thể càng mạnh. Hàn Sâm biết tiếp tục như vậy căn bản chạm không phá thần cơ. Hơi chút do dự, liền đem Kỳ Lân Thánh Linh triệu hoán đi ra, khiến cho nhập thân vào Thiên La thần thương phía trên. Thiên La thần thương lập tức bốc cháy lên màu trắng lóa hỏa diễm. Hàn Sâm lần nữa một thương đâm xuống, lần này mũi thương rốt cuộc đâm vào đi một mảng lớn. Bất quá vẫn là bị bên trong bắp thịt cùng xương cốt kẹp lại. Hàn Sâm một thương tiếp một thương, bận rộn một hồi lâu, cuối cùng đem phía ngoài huyết nhục cùng xương cốt đâm xuyên. Thấy được trong lồng ngực một viên tản ra màu đen hơi khói trái tim. Liền là nó, Hàn Sâm một thương đâm về trái tim, không muốn cái kia trái tim so phía ngoài thần cốt thần thịt còn cứng cỏi hơn. Hàn Sâm nắm Thiên La thần thương mãnh liệt đâm hơn nửa giờ, mới rốt cục đem cái kia trái tim cho đâm xuyên qua. Vuốt một cái mồ hôi trên trán thầm nghĩ, may mắn gia hỏa này là phụ thân giáng lâm đuổi theo ta. Nếu là dùng cỗ này thân thể cùng ta chiến đấu, chỉ sợ ta chiến đấu sẽ càng thêm gian nan, triệt để phá hủy trái tim về sau. Hàn Sâm vội vàng đem cây kia Lục Thiên thần cẳng tay đem ra. Chỉ gặp cái kia thần thể phân giải thành hạt ánh sáng hướng về Hàn Sâm trong tay cẳng tay ngưng tụ đến. Từng hạt toàn bộ hòa tan vào trong xương cốt bên trên ánh sáng màu đen càng ngày càng mạnh. Từ Hàn Sâm trong tay trôi lơ lửng, các loại tất cả ánh sáng hạt đều dung nhập vào trong xương cốt. Xương cốt bên trên ánh sáng mới dần dần thu liễm, các loại quang mang kia hoàn toàn thu liễm về sau, Hàn Sâm mới nhìn đến cẳng tay đã biến thành một thanh màu đen xương chùy. Chỉ là cái kia xương chùy cũng quá mức mê người, đầu búa chỉ so với nắm đấm lớn một điểm, tựa như là trong nhà thường dùng cái chủng loại kia cao su chùy. Cái này cái búa như thế nào cùng Lục Thiên thần chính mình dùng cái kia thanh chênh lệch lớn như vậy? Lục Thiên thần chính mình dùng cái kia một thanh cỡ nào uy vũ bá khí? Vật nhỏ này có làm được cái gì? Hàn Sâm trong miệng đậu đen rau muống, trong đầu lại vang lên thanh âm nhắc nhở. Thu hoạch được hủy diệt cấp thần cách võ trang Lục Thiên chùy. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ trong tay Lục Thiên chùy. Danh tự này đến là uy vũ bá khí, thế nhưng là bộ dáng lại mê ngươi tinh xảo. Toàn thân màu đen xương chùy, đầu búa là tròn hình trụ, tại đầu búa hai đầu đều có một cái phù điêu thức thần văn, nhìn phong cách cổ xưa mà thần bí. Chỉ là Hàn Sâm lại không nhận ra cái kia hai cái thần văn là có ý gì. Bất quá trước đó Lục Thiên thần tại thời điểm chiến đấu, hắn cự chùy phía trên cũng nổi lên dạng này hai cái thần văn. Hẳn là đại biểu chính là lực lượng của hắn bản nguyên. Cùng lúc trước, Lục Thiên chùy bên trong có một cỗ tin tức truyền vào Hàn Sâm trong óc. Lục Thiên chùy, hủy diệt cấp thần cách võ trang. Mắt thấy Lục Thiên thần đang tại phục sinh, Hàn Sâm nào dám ở chỗ này tiếp tục dừng lại, vội vàng đem Lục Thiên chùy thu vào hồn hải. Sau đó ra Lục Thiên thần miếu, vũ trụ các tộc đều nhìn chằm chằm Lục Thiên thần miếu. Gặp hắn từ trong thần miếu đi ra, thần kỳ phía trên ánh sáng lóe lên, sau đó lại ảm đạm xuống. Rõ ràng là có thần linh tại trong thần miếu chết đi. Thật hay giả, kim tệ lại đem hủy diệt cấp thần linh đều giải quyết. Hay là tại phong miếu tình huống dưới. Đây cũng quá giả a, còn có thể dạng này chơi. Các tộc sinh vật đều mở to hai mắt nhìn, thực sự có chút khó mà tin được. Hàn Sâm mới vừa vặn xông ra thần cung phạm vi, vậy mà nhìn thấy Bạch Hoàng liền trôi nổi tại bên trong hư không. đang cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Cách Trương